cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 54, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh hai anh em đang chơi đuổi bắt trong sân nhà Vi Tuyết chạy lên phía trước, chạy được một đoạn xa thì mới một quay đầu lại gọi với Jim. Anh hai, chạy nhanh lên. Tiếng của Vi Tuyết trong trẻo như tiếng leng keng của một chiếc chuông gió. Jim đang chạy thì dừng lại, quệt quệt mồ hôi trên trán, miệng còn thở hổn hển. Nhưng Jim chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đuổi theo cô em gái nhỏ của mình. Chạy lên đến nơi, lại lau lau mồ hôi thêm một lần nữa. Nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy Vi Tuyết đâu. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ đột ngột lao ra trước mặt Jim. Jim ban đầu có chút ngạc nhiên, Vi Tuyết vẫy vẫy ngón trỏ. Jim cúi xuống, tiến sát về phía Tuyết, đôi tay nhỏ ngắn đó đặt lên cổ Jim, cổ như bị ai đó bóp chặt, hô hấp khó khăn. Jim sợ hãi nhìn về phía Vi Tuyết, nhưng cô bé chỉ lườm lạnh Jim một cái. Mấy giây sau mới cất lên tiếng nói. Chết đi, tên phản bội, Vi Tuyết gào lên, trên khóe mắt đọng lại một giọt nước mắt trong suốt, long lanh như đá lưu ly. Jim bật dậy, trên khóe mắt cũng vương lại một giọt nước mắt, nhịp tim đập nhanh một cách bất thường. Gọi là gì nhỉ? À, là sợ. Jim ôm lấy đầu, đôi mắt chân chân nhìn vào chiếc ga giường màu trắng không rời. Vi Tuyết, rốt cuộc em ở đâu? Jim luôn hỏi câu hỏi này suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng chưa bao giờ có được một câu trả lời xứng đáng. Thay xong bộ đồng phục, chậm rãi bước xuống nhà, liền thấy Amy, em, Amy, người mà biết bao năm nay Jim đều muốn tránh, và Na. Nhìn thấy Na, mặt Jim không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào mang tên hạnh phúc, mà chỉ lạnh tanh. Mất vài phút để thưởng thức bữa sáng, Jim leo lên chiếc BMW đỗ sẵn ở cổng. Nhìn về phía ngôi biệt thự vài giây trước khi cửa kính xe đóng hẳn. Jim cố tình đi trước mặc kệ ba cô gái nhỏ hớt hải gọi với theo phía sau. Vừa đến cổng trường, đã thấy Jim bám theo Si. Đúng là lâu rồi mới có thể nhìn thấy bộ dáng nhí nhảnh của Jim. Tự dưng nhìn thấy Si, lại nhớ lại bộ dáng đáng yêu hôm qua. Trên môi bất giác nở một nụ cười hiền. Có lẽ lâu rồi, Jim mới cười ấy nhỉ. Cứ ngồi yên trong xe chống cằm nhìn Si đùa giỡn với thái độ trẻ con của Jim. Khuôn mặt lúc này cũng kiêu không khác gì ngày hôm qua. Đúng là ẩn sâu bên trong là một con người ngây thơ hồn nhiên, ẩn chứa một tâm hồn trẻ thơ được che giấu bởi lớp băng lạnh. Chợt thấy chiếc BMW đen đỗ ngay đằng trước mũi xe mình. Bước xuống là một cặp đôi nam thanh nữ tú, làm biết bao người ghen tị. Si nhìn về phía hai người, đôi mặt vui vẻ lúc nãy đâu mất, chỉ còn thấy khuôn mặt lạnh như băng. Tự dưng Jim cảm thấy lồng ngực mình nhoi nhói. Bước xuống xe, Si nhìn thấy Jim, tự dưng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Mặt mũi đỏ lựng lên như trái cà chua, lúng túng, mãi mới nói xong một câu. Chào, chào, buổi, buổi, sáng. Si lúng ta lúng túng, nói xong thì chạy mất dạng, còn chưa kịp để ai nấy u ớ câu gì. Jim nhìn theo bóng lưng đang chạy của Si, tự dưng lại bật cười. Không muốn để ai nhìn thấy nụ cười này, Jim lấy tay che miệng mà cười. Côn nhìn Jim và Si với ánh mắt kỳ lạ, càng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu sao ngày hôm nay, chẳng ai nói ai câu gì. Thì thoảng cứ nhìn nhau mà cười, càng chẳng biết cười vì lý do gì. Cảm thấy không khí gượng gạo, Si tìm cách chuồn trước. Si chán nản không khí gượng gạo ấy, cảm thấy nhiều con mắt đều nhìn về phía Si bởi một lý do gì đó. Nhưng Si cơ bản chẳng để tâm lắm, nên có gì tìm cách rút trước. Mới chính là thượng sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên sân thượng, trên nền đất lạnh, nhưng đối với Si thế này vẫn còn ấm áp. Nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp từ trên cao thì lạnh lẽo cũng chẳng hề gì. Bầu trời trong xanh vời vợi, vài dải mây trắng lượn lờ xung quanh như thể tìm thú vui xóa tan đi buồn chán trong cuộc sống đơn điệu này. Cơn gió heo may khẽ thổi qua, làm từng mảnh da thịt khẽ rung lên, da gà nổi lên hết. Si dù lạnh vẫn ngồi đây. Xào xạc, lá cây cọ nhẹ vào nhau tạo nên một tiếng động chẳng biết là êm tai hay là ghê tai nữa. Cạch, tiếng cửa mở ư, liệu lần này là ai đây? Tiếng gót giày trà mạnh xuống nền đất, Si quay mặt ra nhìn người đó, thật ngạc nhiên khi biết rằng đó là Côn. Côn cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên không kém, định quay lưng bước đi, nhưng một giọng nói hờ hững như lôi kéo Côn đứng lại. Chờ đã Si, bây giờ tôi với cô không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Đơn giản chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, có gì không, không ngờ thanh âm lạnh lùng này lại từ chính miệng Côn phát ra. Lồng ngực Si đau nhói, vẫn cô lạnh lùng nói với Côn. Cũng không có gì, chỉ muốn bên cạnh cậu một lúc, sau đó đoạn tuyệt cũng không muộn, Si hờ hững đáp lại. Côn tay bắt mặt mừng, như vớ được vàng, Côn ngồi xuống, ngay bên cạnh Si, không khí im lặng đến lạ, cuối cùng Côn lại là người bắt chuyện trước. Tôi đã từng thích một người, Người đó làm tim tôi nhảy lên mừng rỡ, cũng làm tim tôi đau đớn vô cùng. Côn lại nói về một chủ đề rất chi liên quan. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Côn chẳng để tâm mà tiếp tục nói tiếp. Cô có biết người tôi thích là ai không? Côn cố tình ngắt quãng. Si vẫn chỉ im lặng, sự im lặng này làm tim anh đau nhói. Người tôi thích là một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ lại đơn độc. Người đó chính là cô đấy. Côn nhìn Si hiền từ. Si đột nhiên đứng dậy, cúi xuống nhìn Côn, mở giọng lạnh lùng. Anh nói đúng đó, tôi và anh không nên có bất cứ quan hệ và tình cảm nào khác nữa. Tôi khuyên anh, nên bảo vệ Na thật kỹ vào, cũng nên xóa tan thứ tình cảm không cần thiết ấy thôi. Si định quay gót bước đi. Không cần thiết, lời nói của Si thật cay độc. Nhìn Si quay đi, Côn níu lấy tay Si, như níu lại một lần cuối cùng. Tại sao? Ánh mắt Côn đau khổ. Bởi nếu yêu tôi, anh sẽ chỉ có đau khổ mà thôi. Si lấy tay còn lại, hất tay Côn đi lạnh lùng. Từ đây, có lẽ sẽ thật sự chấm dứt rồi. Côn ngồi thẫn thờ nhìn lên trời. Còn Si, bước từng bước xuống cầu thang. Bước được thêm mấy bước Si chững lại. Thân ảnh bé nhỏ ấy dựa vào tường, cơ thể run lên từng hồi. Thụp xuống đất từng giọt lệ trong suốt nóng hổi lên đều trên hai gò má. Tưởng chừng cắt đứt dễ dàng, nhưng ai mà biết được. Chỉ chấm dứt cũng đau lắm rồi. Lại có thêm một thân ảnh cao ráo bước chậm chậm lên từng bậc thang. Nghe thấy tiếng khóc nấc lên, Jim cố đi nhanh lên phía trước. Nhìn Si đang úp mặt xuống, cơ thể run lên từng đợt. Đến bên cạnh Si, để Si tựa nhẹ vào lồng ngực mình. Côn lúc này cũng đi xuống, và vô tình thấy được vẻ thân mật của hai người đó. Đành nhắm mắt cho qua, vì bây giờ, Si và Côn cũng chỉ coi nhau như người dưng mà thôi. Đi lướt qua Jim, tự dưng lại dừng bước quay ra nhìn Jim, tình tứ gớm nhỉ, dở giọng châm chọc, nhờ phúc của ai đây, Jim phản bác lại mạnh mẽ. Côn và Jim nhìn nhau, như thể đang ác ý cắn xé nhau. Đúng là luẩn quẩn mãi trong một cuộc tình tam giác thật sự rất khó khăn. Nhưng Si không thể chọn cả hai người được, cách chương.